tiểu đệ chỉ là có vận khí không tồi, có chút kỳ ngộ nhỏ nên đã may mắn thành công thăng cấp lên nguyên anh kỳ mà thôi. Lôi Động nhẹ nhàng nhìn Nham Thạch nói, sau đó lại cười dài nói tiếp, thành tựu của tiểu đệ không đáng nhắc tới chút nào. Thật ra huynh trưởng thời gian qua mới uy phong đại trấn, không chỉ đột phá gông cùng xiềng xích của thổ cự nhân, tấn chức lên tới nguyên anh sơ kỳ rồi. Không những vậy còn mở rộng bộ lạc trở thành bộ lạc trung đẳng, thật là đáng chúc mừng. Tâm tình Nham Thạch lúc này rất tốt, cười ngây ngô gãi gãi lên cái đầu to lớn của hắn. Sau đó bắt chước nhân loại khiêm tốn nói, những điều này đều nhờ vào công lao của huynh đệ ngươi. Nếu như không có ngươi cung cấp cho ta số lượng lớn cực phẩm đan dược, lại phái thủ hạ hỗ trợ cho ngu huynh thì ngu huynh cũng không có thành tựu như thế này. Thấy Nham Thạch có bộ dáng nho nhã, Lôi Động cũng nở một nụ cười. Hắn nhìn ra được Nham Thạch đã bỏ ra rất nhiều công phu để học tập văn hóa, tập tục và một chút lễ nghi, thói quen của nhân loại. Bằng không thì lấy sự thô bỉ bình thường của thổ cự nhân, Nham Thạch nhất quyết không thể biết cách xưng hô ngu huynh thế này, ngu huynh thế nọ được. Nhưng mà thật ra thì hắn vẫn khoe khoang ra nhiều hơn, sự khiêm tốn thì vẫn còn thiếu. Lòng muông giả thù, tên khôi thổ kia hiển nhiên cũng là một thổ cự nhân có chút học thức. Hắn xen mồm vào nói, Nham Thạch huynh đệ, chúng ta là hậu duệ của cự nhân tộc vĩ đại thái cổ, ngươi là tộc trưởng. Khẳng định là đã nhận được một chút truyền thừa, có thể biết được tổ tiên cự nhân tộc chúng ta bị diệt vong như thế nào phải không? Hừ, mặc kệ là tiên tộc cũng tốt, ma tộc cũng được, còn có yêu tộc nữa. Tất cả đều thể hiện vẻ bên ngoài cung kính đối với tổ tiên chúng ta, nhưng trên thực tế thì lại đối xử với tổ tiên chúng ta như công cụ chiến tranh mà thôi. Ngươi cũng không thể bị loại người này lừa dối. Người đỉ tộc không có ai là tốt lành gì cả. Khôi thổ huynh đệ, ta và Lôi Động là huynh đệ tốt, không phải xấu xa như trong tưởng tượng của ngươi đâu. Ngươi đã khinh thường nhân loại như vậy, nhưng không phải trong bộ lạc của ngươi cũng có một đám nhân loại sao? Nham Thạch không phục, phản bác lại khôi thổ nói, trong bộ lạc của ta quả thực là có nhân loại, nhưng mà ta dùng bọn họ để học tập tri thức nhân loại mà thôi. Bọn họ cũng chỉ là nô lệ của chúng ta. Thổ cự nhân bộ tộc chúng ta sở hữu huyết mạch cao quý của cự nhân tộc Thái Cổ. Sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ trở thành chủ tể của cửu châu thế giới này một lần nữa. Trong lời nói của khôi thổ không chỉ ẩn chứa sự khinh miệt đối với nhân loại, mà còn lóe ra một ít quang mang giả tâm của mình. Ta học tập tri thức của nhân loại chỉ là không muốn để thổ cự nhân bộ tộc chúng ta lại trở thành công cụ chiến tranh của các bộ tộc khác một lần nữa. Khôi thổ, ngươi đã quá sai lầm rồi. Nham Thạch chậm rãi lắc đầu nói, ta thừa nhận rằng rất nhiều người trong bộ tộc khác muốn lợi dụng thổ cự nhân chúng ta trở thành công cụ chiến tranh, nhưng ta tin tưởng Lôi Động huynh đệ không phải là người như vậy. Cho tới bây giờ chỉ có hắn mới là người giúp đỡ cho ta. Giúp đỡ cho bộ lạc của ta. Hơn nữa Lôi Động huynh đệ lại là đại anh hùng, đại hào kiệt trong nhân loại, hắn sẽ không làm như vậy được. Lôi Động huynh đệ chưa bao giờ chiếm tiện nghi của thổ cự nhân chúng ta. Từ khi ta nhận thức được hắn thì chỉ trong 10, 20 năm ngắn ngủi, hắn đã từ tu sĩ trúc cơ kỳ thăng lên trở thành tu sĩ nguyên anh kỳ rồi. Tiền đồ của hắn vô cùng to lớn. Nham Thạch, đừng ngu ngốc nữa. Tên nhân loại này dựa vào cái gì mà tự nhiên lại giúp đỡ cho ngươi và bộ lạc của ngươi? Khôi thổ có chút không nhẫn nại mà trở nên phẫn nộ, liếc mắt nhìn Lôi Động nói, ta khẳng định là hắn phải có mưu đồ gì đó. Ngươi xem hắn là tu sĩ nguyên anh kỳ, nhưng lại thu liễm khí tức của bản thân mình trở thành tu sĩ kim đan kỳ. Ai biết được lúc ngươi nhìn hắn có tu vi trúc cơ kỳ thì có phải là hắn đã thu liễm khí tức hay không? Nói không chừng hắn là lão quái vật nguyên anh kỳ không biết đã sống bao nhiêu lâu rồi. Nham Thạch, ta và ngươi liên thủ với nhau đi. Lúc đó thì huynh đệ chúng ta cùng nhau thống nhất sở hữu thổ cự nhân bộ tộc. Sau đó cùng nhau mở mang thiên địa, để cho thổ cự nhân bộ tộc chúng ta lại có thể một lần nữa sinh tồn kiêu ngạo trên thế giới này. Đến lúc đó thì chúng ta không cần phải như hiện tại, luôn phải lang bạc kỳ hồ, sinh hoạt theo kiểu ăn bữa hôm lo bữa mai nữa. Nghe được vài từ nguyên anh kỳ lão quái vật của khôi thổ, Lôi Động không khỏi nở một nụ cười. đích xác là có rất nhiều tu sĩ nhân loại có thói quen xưng hô như vậy. Nhưng nghe được những từ này từ một tên thổ cự nhân, nhất là một thổ cự nhân nguyên anh kỳ lại nghe được ở nơi nào nói như thế, vì sao mà Lôi Động nghe lại không có chút buồn cười đây? Lôi Động cũng lười không muốn nghe bọn họ tiếp tục nói chuyện dài dòng nữa. Lúc này hắn đạm nhiên nói, ngươi tên là Khôi Thổ sao? Ta nhìn ra được ngươi học thêm không ít thứ từ những nhân loại nô lệ đó. Thực ra thì đúng như lời Nham Thạch huynh đệ đã nói, trong nhân loại cũng có tốt có xấu. Ta tương giao cùng với Nham Thạch huynh đệ chính là chuyện tình của bản thân chúng ta mà thôi. Chỉ có điều nếu như ngươi đã có ý tứ muốn nhúng tay vào thì ta cũng không ngại mà nói rõ cho ngươi biết. Quả thật là ta tương giao cùng với Nham Thạch huynh đệ, tất nhiên cũng có ý tứ muốn lợi dụng thực lực của bộ tộc thổ cự nhân, chỉ là nhiều hay ít mà thôi. Cái gì? Khôi Thổ và Nham Thạch đồng thời ồm ồm kinh hô lên. Khôi Thổ thực sự không tin nổi Lôi Động cư nhiên lại nói rõ ràng ra như vậy. Mà Nham Thạch thì tựa hồ rất kinh ngạc, lại cảm thấy thất vọng. Dường như lời nói vừa rồi của Lôi Động đả kích rất lớn đến tâm tình của hắn. Hiển nhiên là việc Lôi Động quan tâm đến hiệu quả và lợi ích đã làm bẩn đến tình huynh đệ hữu nghị thuần khiết của hai người. Lôi Động yên lặng theo dõi biến hóa tâm tình của bọn họ. Sau đó thần sắc bình tĩnh nhìn Nham Thạch đang có vẻ thất thần, chán nản rồi nói, hai người các ngươi đều đã nghiên cứu văn minh và lịch sử của các chủng tộc khác, học được không ít văn hóa của nhân loại. Đương nhiên các ngươi biết rõ vì sao nhân loại lại quật khởi đứng vững trên phiến thổ địa này, trở thành chủ nhân của cửu châu thế giới. Nham Thạch, ta cũng biết ngươi rất thất vọng, tựa hồ như ngươi đang trách ta dụng tâm tiếp cận ngươi. Nhưng mà Nham Thạch ngươi vì sao lại không biết? Quan hệ giữa người với người, quan hệ giữa chủng tộc với chủng tộc, từ trước đến nay đều không có địch nhân nào là vĩnh hằng, cũng không có bằng hữu nào là vĩnh viễn. Nếu có chỉ là lợi dụng lẫn nhau mà thôi. Nham Thạch, ta hỏi ngươi, nếu như một ngày nào đó hai người chúng ta nảy sinh xung đột lợi ích nghiêm trọng, ngươi sẽ xử lý như thế nào? Ngươi là huynh đệ của ta, nếu như ngươi cần bất kỳ một cái gì thì ta đều có thể cho ngươi được. Cho dù bất cứ giá nào đi chăng nữa thì ta đều có thể làm cho ngươi. Cho dù mất đi tính mệnh thì ta cũng không tiếc. Nham Thạch cực kỳ chú trọng nghĩa khí, lời nói của hắn chứa đầy sự chân thành, tựa hồ như không có một chút giả tạo nào. Đúng vậy, mất đi tính mạng thì ta tin ngươi có thể làm được. Lôi Động nở một nụ cười nói, thế nhưng còn tộc nhân của ngươi, chẳng lẽ tộc nhân của ngươi vì ngươi cho ta thứ gì đó mà không nảy sinh oán hận đối với ta hay sao? Bọn họ, thực ra thì Nham Thạch định nói rằng bọn họ không dám, nhưng lời đang nói ra một nửa thì hắn lại nuốt ngược vào bụng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 750, khôi lỗi. Nham Thạch đích xác là như vậy, đừng nói là dưới tình huống xung đột lợi ích nghiêm trọng, cho gì là hiện tại cũng có một bộ phận tộc nhân mới gia nhập đối với sự tương giao của mình với Lôi Động mà cũng có lời oán hận, nói xấu sau lưng. Tuy rằng một phần trong đó có nhân tố bị đám người Khôi Thổ gây xích mích, nhưng mà nếu như vào lúc có xung đột lợi ích lớn thì khẳng định sẽ có rất nhiều tộc nhân đứng ra phản đối cách làm của mình. Nghĩ đến điểm này, Nham Thạch cũng chỉ có thể hổ thẹn mà thấp giọng nói, một bộ phận tộc nhân sợ rằng sẽ không đáp ứng. Chỉ có điều Nham Thạch, ta có thể vì ngươi, cho dù có mất đi tính mệnh cũng không tiếc chút nào. Ta dùng tính mệnh của ngươi để làm gì? Lôi Động nhẹ nhàng cười nói, vì vậy ta mới nói, chỉ khi nào song phương giao tình có lợi với nhau thì sự giao tình đó mới có tư cách tiếp tục duy trì lâu dài. Bằng không một khi không có ích lợi gì, cho dù ân tình lớn đến thế nào đi chăng nữa thì cũng có ngày tiêu hao hết. Ta cùng với Nham Thạch ngươi tương giao, thứ nhất là song phương chúng ta có lợi ích cộng đồng lâu dài, đối với tất cả mọi người đều có rất nhiều chỗ tốt. Thứ hai cũng là vì ta thưởng thức Nham Thạch ngươi là người có cá tính, vì vậy mới nguyện ý kết bái huynh đệ cùng với ngươi. Thành thật mà nói với ngươi, ngay từ đầu khi kết giao với ngươi, ta đích xác mang theo tâm tư lợi dụng hiệu quả và lợi ích trong lòng. Nhưng một thời gian dài ở chung nên ta đã thật tình coi ngươi trở thành huynh đệ của ta. Có một câu nói của người xưa rất hay, người không sợ bị lợi dụng,

Lúc này minh hỏa dị thường quỷ dị, đột nhiên cháy bùng lên, sau đó cực kỳ nhanh bắt đầu thiêu đốt trên cánh tay khôi thổ, cháy lan lên đầu. Sắc mặt khôi thổ đại biến, nếu như minh hỏa này cháy tới nguyên anh của hắn thì sợ rằng tu vi của hắn là nguyên anh trung kỳ thì cũng nếm phải rất nhiều đau khổ. Khôi thổ vội vàng thôi động thổ chi chân nguyên bức lui minh hỏa, sau đó tiêu hao không ít khí lực mới dập tắt được ngọn lửa. Lúc này tâm trạng khôi thổ bắt đầu trở nên nghiêm túc, tu sĩ nhân loại này dám đặt cược tính mệnh quyết chiến với mình, quả nhiên là có chút thủ đoạn. Khôi thổ loáng thoáng có thể nhìn ra, tu sĩ nhân loại họ Lôi này dường như khi thi triển pháp thuật đều ẩn chứa một chút pháp tắc không gian ở bên trong, mà minh hỏa đạn của hắn tựa hồ cũng có chút quỷ dị, mình muốn thu thập hắn sợ rằng không dùng một chút công sức sợ rằng không được. Hảo tiểu tử, ta cho ngươi kiến thức một chút sự am hiểu thổ pháp tắc của bộ tộc thổ cự nhân chúng ta. Khôi thổ cũng từng tìm hiểu qua pháp tắc không gian, nhưng không có thành tựu quá nhiều. Nhưng mà bởi vì thổ cự nhân có thiên phú dị bẩm về hệ thổ trong ngũ hành, nên khi tìm hiểu về pháp tắc hệ thổ thì có ưu thế rất lớn. Lúc này trường mâu của khôi thổ lại vung lên, quanh thân lập tức xuất hiện vũ khí thổ hoàng sắc dày đặc mà vô cùng thuần túy. Vũ khí theo gió mà động, liên tục xoay tròn xung quanh khôi thổ. Sau đó chỉ trong một khoảng thời gian vài ba hô hấp liền ngưng tụ trở thành một khôi lỗi nham thạch có vóc người không kém khôi thổ một chút nào. Khôi lỗi nham thạch có vóc người cực kỳ giống với khôi thổ, cường tráng dị thường, sợ rằng nó cũng có trọng lượng mấy vạn cân. Hơn nữa sau khi dò xét một chút, Lôi Động còn nhận thấy khôi lỗi nham thạch này xuất hiện một tia vết tích sinh mệnh. Tối trọng yếu nhất là khôi lỗi nham thạch này có khí tức vô cùng trầm trọng, hùng hồn, so với khôi thổ có khi còn mạnh hơn một bậc, khí tức của nó đã gần như tiếp cận tu vi nguyên anh hậu kỳ rồi. Đại địa chính là mẫu thân của vạn vật. Khôi thổ tự hào liếc mắt nhìn khôi lỗi nham thạch do mình triệu hồi ra, sau đó ngạo nghễ nói, thờ phụng đại địa thì có thể nhận được sự sủng hạnh của đại địa. Nhân loại kia, ngươi có thể đặc biệt được thất bại dưới tay khôi lỗi nham thạch của bộ tộc thổ cự nhân chúng ta, coi như đó cũng là vinh hạnh của ngươi. Số đan dược giá trị 10 ức linh thạch dường như đang xuất hiện trước mắt khôi thổ, làm cho hắn khó mà nhịn được. Vì vậy khôi thổ quyết định sớm kết thúc trận đấu, để sớm có thể thu được đan dược vào tay. Lôi Động lúc này mới hiểu ra, thảo nào mà tên thổ cự nhân khôi thổ này lại có thể vượt cấp giết chết yêu thú nguyên anh hậu kỳ. Hắn đã sớm đoán được tên khôi thổ này chắc hẳn là một thổ cự nhân có thiên phú dị bẩm, nhưng không ngờ khôi thổ lại có sự lý giải đối với pháp tắc hệ thổ sâu sắc đến như vậy. Ngũ hành pháp tắc vốn là pháp tắc tối cơ sở nhất trong thiên địa, cũng là những pháp tắc cơ bản nhất. Từ học huyết ngũ hành mà nói thì thiên địa vạn vật chính là do ngũ hành diễn hóa mà thành, vì vậy những lời khôi thổ nói cũng không phải là không có đạo lý của nó. Pháp thuật hệ thổ này rất độc đáo, cư nhiên lại có thể bắt chước ra vết tích một tia sinh mệnh. Lôi Động cũng có chút sợ hãi than một tiếng, nhưng ngay lập tức lại nở ra một nụ cười băng lãnh. Ngươi đã triệu hồi ra khôi lỗi rồi thì ta cũng không khách khí nữa, để ta thử xem quỷ sủng của ta lợi hại hơn hay là khôi lỗi nham thạch của ngươi lợi hại hơn. Vừa nói dứt lời, từ trong nguyên anh của Lôi Động liền bay ra một vật, vật đó tựa hồ có dáng dấp một tòa bảo tháp đen kịt lung linh mê người. Sau đó vật này huyễn hóa càng lúc càng lớn, đến khi nó đứng vững trong tay Lôi Động thì chiều cao của nó đã là 3-4 thước rồi. Lôi Động tiện tay đánh ra một đạo pháp quyết, đầu tiên là triệu hồi quỷ vương A Sửu ra ngoài. So với lúc chiến đấu cùng với Lôi Cước Thần Ngạc thì lúc này A Sửu đã có khí thế hoàn toàn khác biệt. Rất hiển nhiên sau khi được bồi dưỡng bên trong thượng phẩm linh bảo dưỡng hồn tháp và hấp thu được huyết nhục đại bổ của Lôi Cước Thần Ngạc, A Sửu đã đột phá thành công gông cùm xiềng xích, chân chính thăng cấp thành công trở thành quỷ vương trung kỳ. Quỷ vương, lấy kiến thức của khôi thổ thì đương nhiên là hắn liếc mắt đã có thể nhận ra. Lúc này khôi thổ không khỏi kinh ngạc một chút, sau đó lại nở nụ cười băng lãnh nói, nhân loại kia, ta thừa nhận rằng ngươi mang đến sự kinh hỉ cho ta càng ngày càng nhiều rồi đấy, lúc đầu ta đã quá mức coi thường ngươi rồi. Ngươi cư nhiên lại có thể sở hữu một con quỷ phó là quỷ vương trung kỳ. chỉ có điều ngươi nghĩ rằng muốn dựa vào con quỷ vương trung kỳ này để chống đỡ khôi lỗi nham thạch của ta thì sợ rằng vẫn còn kém xa. Trong lúc khôi thổ đang nói chuyện thì khôi lỗi nham thạch của hắn và A Sử đã không nói một lời nào, lao vào nhau chiến đấu thành một đoàn. Con khôi lỗi kia đúng như đặc tính của bộ tộc thổ cự nhân, lấy lực lượng mạnh mẽ làm chủ đạo chiến đấu. Còn A Sử cũng tinh thông các loại thủ đoạn cận chiến, vì vậy hai người lúc này lao vào chiến đấu một chỗ, mỗi một chiêu một thức đều gọn gàng, dứt khoát, lấy cứng đối cứng, làm cho cả một khu vực mặt đất nổi lên khói bụi mờ mịt, cát bay đá chạy ở khắp nơi. Thoáng nhìn qua thì đáng tiếc chính là khôi lỗi nham thạch có lực lượng lớn hơn A Sử rất nhiều, dần dần trở nên chiếm ưu thế trong trận chiến. Mà khôi thổ lúc này cũng thừa cơ thi triển thiên phú trọng lực thuật lên thân thể lôi động, vững vàng khóa chặt, kiềm chế lôi động ở cách đó không xa. Khôi thổ cước đạp đại địa, trường mâu to lớn của hắn bay lượn khắp bầu trời, cùng với đủ loại thổ hệ pháp thuật tinh diệu dị thường xuất hiện tấn công lôi động. Lôi động lúc này bị khôi thổ áp chế hoàn toàn, liên tục phải thi triển thân pháp không ngừng bay lượn, cực lực tránh né các đòn tấn công của khôi thổ. Mỗi lần lôi động muốn bay vọt lên cao để tiện hành động thì đều bị khôi thổ sử dụng thiên phú trọng lực thuật kéo hắn bay ngược trở lại. Rất rõ ràng tuy rằng khôi thổ có tu vi nguyên anh trung kỳ cũng biết phi hành nhưng đó không phải là sở trường am hiểu của hắn. Vì vậy hắn không muốn bỏ qua ưu thế đại địa của mình để quyết chiến cùng với lôi động. Đối với thổ cự nhân mà nói thì chỉ cần chân vẫn còn đứng vững vàng trên mặt đất, nguồn năng lượng đại địa trên mặt đất sẽ cuồn cuộn cung cấp lực chống đỡ cho bọn họ không ngừng. Bởi vậy mới có thể thấy được, tại thời kỳ Thái Cổ, bộ tộc cự nhân được xưng là lục chiến chi vương cũng có đạo lý của nó, mà thổ cự nhân tựa hồ đã phát huy phương pháp lục chiến đến mức cực hạn. Khôi thổ càng đánh càng trở nên hăng hái, còn lôi động thì chỉ phải liên tục tránh né các đòn tấn công của khôi thổ. Có khi hơn 10 chiêu mới phản kích lại được một chiêu về phía khôi thổ. Trái tim thổ cự nhân nham thạch lúc này phảng phất như đã nhảy lên tới tận yết hầu rồi. Từ mặt cảm tình đi lên mà nói thì hắn vẫn nghiêng về phía huynh đệ của mình là lôi động. Sự lợi hại của lôi động quả thực đã vượt xa dự liệu ban đầu của nham thạch. Hắn tự nghĩ nếu như lúc này người đang chịu các đòn tấn công của khôi thổ là mình thì có lẽ đã sớm không chịu nổi từ lâu rồi. Đáng tiếc, thực sự là quá đáng tiếc, khôi thổ như vậy nhưng lại là một thiên tài cực kỳ hiếm thấy trong bộ tộc thổ cự nhân. Bất kể là về học thức hay là thực lực, khôi thổ đều vượt xa tuyệt đại đa số các thổ cự nhân khác. Mắt thấy trực tiếp khí phách của khôi thổ hung ác độc địa như vậy, nham thạch mơ hồ xuất hiện ý nghĩ trong lòng, nếu như mình và khôi thổ hợp tác với nhau thì cũng không phải là chuyện không thể tiếp thu được. Khái niệm cường giả vi tôn cũng đã ngấm sâu vào trong xương cốt của nham thạch. Huống hồ chi nham thạch lại là một thành viên trong bộ tộc thổ cự nhân. Bản thân hắn lại là một người tộc trưởng. Ở sâu trong nội tâm hắn cũng có sự hy vọng bộ tộc thổ cự nhân có thể chân chính có một phiến thổ địa an toàn thuộc về chính bản thân bọn họ để có thể tiếp tục sinh tồn và phát triển sau này. Ngay cả nham thạch lúc này cũng có loại tâm lý này. Huống chi là các thành viên khác của bộ tộc thổ cự nhân. Từng đợt tiếng hoan hô vang vọng trong bầu trời. Hiện giờ không chỉ lôi động đang bị khôi thổ áp chế, mà ngay cả A Sử cũng đang bị khôi lỗi nham thạch kia hung hăng chèn ép không ngừng. Toàn trường đang quan chiến lúc này phỏng chừng cũng đang thấy thế cục của cuộc chiến mà khoan khoái. Trong lòng mọi người đều nhận định lôi động chắc chắn sẽ thất bại rồi. Ngay lúc bọn người thổ cự nhân cho rằng khôi thổ đã chắc chắn đánh bại được lôi động rồi, có lẽ chỉ cần thêm một ít thời gian nữa là được thì lúc này lôi động đột nhiên lại trở nên linh hoạt dị thường, đôi cánh ác ma sau lưng lôi động vung lên, mạnh mẽ vỗ cánh xé rách vông cùng trọng lực của khôi thổ đang thành lập. Chỉ trong trước mắt lôi động đã bay lên cao vài dặm, rồi nhìn lại khôi thổ cười vang nói, khôi thổ, vừa rồi tại hạ nhường cho huynh vài chiêu đã hết. Bây giờ tại hạ sẽ xuất toàn lực ra ứng phó đây. Đoạn chiến đấu vừa rồi chỉ là lôi động thí nghiệm một chút vài chiêu thức mà hắn mới lý giải được mà thôi. Từ khi thăng cấp trở thành tu sĩ Nguyên Anh kỳ, lôi động có rất nhiều chỗ cảm thấy tối nghĩa, khó hiểu. Lúc này trải qua một hồi chiến đấu đã cảm thấy ngộ ra rất nhiều. Lúc hắn chiến đấu cùng với yêu thú cũng không gặp phải những loại vấn đề này. Vì vậy Lôi Động mới mượn tay Khôi Thổ để rèn luyện vài loại chiêu thức mới một chút, từ đó có thể tìm ra sai lầm để tiếp tục cải tiến. Vừa nói dứt lời, Lôi Động cũng không chờ đám người thổ cự nhân tỉnh lại trong sự ngạc nhiên, hắn lập tức khu sử dưỡng hồn tháp, miệng lẩm bẩm, tay bấm pháp quyết, thần niệm được sản sinh ra từ trong nguyên anh lập tức liên hệ với quỷ thứ bên trong dưỡng hồn tháp, sau đó triệu hoán nó ra bên ngoài. Quỷ thứ vừa mới xuất hiện đã được Lôi Động điều khiển đi hợp sức cùng với A Sửu đối phó khôi lỗi nham thạch. Còn về phần khôi thổ thì thật ra Lôi Động không vội chút nào. Hắn đã chuẩn bị cho khôi thổ một sự giáo huấn sâu sắc, khó quên trong đời này rồi. Sau khi hai quỷ vương hợp lực chiến đấu cùng với khôi lỗi nham thạch, song phương nhất thời trở thành cuộc chiến giằng co, khó phân được thắng bại. Tuy rằng A Sửu và quỷ thứ vừa mới đột phá, đã thăng cấp trở thành quỷ vương trung kỳ, nhưng khôi lỗi nham thạch này cũng cực kỳ mạnh mẽ. Thực lực của nó đã bước một chân vào cảnh giới nguyên anh hậu kỳ rồi. Một mình nó đánh lại hai con quỷ vương trung kỳ tuy rằng có chút cật lực nhưng vẫn còn có thể kiên trì được trong một khoảng thời gian dài. Sau khi Lôi Động lại triệu hồi ra thêm một con quỷ vương nữa, khôi thổ đã có chút trở nên không bình tĩnh rồi. Tên tu sĩ nhân loại Lôi Động kia linh hoạt như cá trạch. Ngay cả thiên phú trong lực thuật cường đại dị thường của hắn cũng không khóa chặt được đối phương. Đến lúc khôi thổ tưởng như chuẩn bị chiến thắng Lôi Động thì Lôi Động lại sử dụng hai cánh dễ dàng thoát khỏi lao tù. Tất cả những điều này làm cho đám người thổ cự nhân vây xem xung quanh đều trở nên kinh ngạc không ngừng. Há mồm trợn mắt nhìn lên Lôi Động phía trên không trung. Không chỉ như vậy, lúc này Lôi Động lại tiếp tục lấy ra Minh Diễm U Quỷ Phiên. Kiện tiên thiên linh bảo này tràn ngập khí tức tà ác viễn cổ, đón gió bay lượn phần phần trên không trung. Trên mặt lá cờ có hắc sắc ma long dương nanh múa vuốt, vô số oan hồn, lệ quỷ từ nơi sâu thẳm bên trong Minh Diễm U Quỷ Phiên gào thét, dường như đang muốn vọt ra bên ngoài, vô cùng đáng sợ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 752, tái nhập cửu U bất chi bất giác đã xuất hiện mấy trăm đại pháo quỷ xếp thành đội hình, nhắm thẳng về phía khôi lỗi nham thạch ở nơi xa. Quy mô đại pháo quỷ như thế này, cho dù là khôi lỗi nham thạch sợ rằng cũng ăn không tiêu uy lực của một đợt pháo này. Sau khi Lôi Động triệu hồi ra đội hình đại pháp quỷ, lấy một con cực phẩm dẫn đầu làm chủ pháo, một mảnh đạn pháo lập tức oanh kích về phía khôi lỗi nham thạch. Tuy rằng con khôi lỗi nham thạch có lợi hại nhưng dù sao hành động của nó cũng tương đối chậm chạp. Dưới sự kiềm chế của A Sửu và quỷ thứ, khôi lỗi nham thạch trực tiếp hứng chịu một loạt đạn pháo bắn thẳng lên thân hình. Đủ loại hoa lửa xanh biếc sáng lạn giống như pháo hoa bay lượn bên trên bầu trời. Cùng lúc đó nửa đoạn thân thể của khôi lỗi nham thạch bị bắn cho trở nên nát bấy. Sau một loạt tiếng nổ vang đã đổ sụp xuống không thể gượng dậy được. Sau khi khôi lỗi nham thạch bị hạ gục, mục tiêu xuất thủ của hai con quỷ vương trung kỳ lập tức chuyển lên trên người khôi thổ. Mấy trăm con đại pháo quỷ thì phiêu phù trên không trung nhìn chằm chằm về phía khôi thổ, sẵn sàng trợ giúp cho Lôi Động ở phía xa xa. Hai con quỷ vương lúc này càng đánh càng hăng, còn khôi thổ thì đang trở nên tâm tàn ý lạnh. Đám người thổ cự nhân vây xem xung quanh nhất thời đều mục trừng khẩu ngốc. Trong sự suy nghĩ của bọn họ, cho dù đánh chết bọn họ thì bọn họ cũng không nghĩ ra được. Khôi thổ vừa rồi còn đang chiếm ưu thế rất lớn, kết quả lại chỉ trong thời gian trước mắt sau đã bị tên tu sĩ nhân loại kia áp chế ngược trở lại. Hơn nữa lại đang bị áp chết rất gắt gao, tựa hồ như một chút khí lực phản kháng cũng không có chút nào. Thời gian một nén hương sau, Lôi Động lúc này đã triệu hồi ra đến mấy nghìn con đại pháo quỷ. Điều này làm cho sắc mặt màu vàng đất của khôi thổ càng trở nên vàng như nến. Khí khái anh hùng của hắn lúc này đã biến mất hầu như không còn. Dũng sĩ nhân loại, khôi thổ ta thất bại rồi. Thực sự là tâm phục khẩu phục. Từ giờ trở đi tính mạng của ta chính là của ngươi, mặc cho ngươi tùy ý xử trí. Phạm vi xung quanh hoàn toàn trở nên vắng lặng. Ánh mắt đám người thổ cự nhân đều trở nên sùng bái nhìn về phía Lôi Động ở nơi xa xa. Cường giả vi tôn, người thắng làm vua, đại đa số thổ cự nhân cũng không ngại mình phải phục tùng cường giả mạnh mẽ như vậy. Ngay cả khôi thổ mà cũng thất bại dưới tay vị cường giả này, cho dù hắn chỉ là một nhân loại thì cũng không sao cả. Khôi thổ, ta đã nói rồi, bộ tộc thổ cự nhân là bằng hữu của tại hạ, còn bộ lạc của nham thạch là minh hữu kiên định của tại hạ sau này. Vừa nói dứt lời, Lôi Động liền thi triển ra truyền âm nhập mật, thanh âm của hắn trực tiếp vang lên bên tai Khôi thổ vài điều gì đó. Một lát sau, Khôi thổ vẫn đang bất động, đột nhiên ánh mắt lóe lên tinh mang, không hề che giấu vẻ mừng như điên nói, nhân loại kia, điều ngươi vừa nói là thực sự sao? Khôi thổ, ngươi có thể hướng Nham Thạch huynh đệ hỏi thăm một chút, từ khi Nham Thạch huynh đệ hợp tác với Lôi Mộ cho tới bây giờ, bộ lạc của hắn đã được hưởng ưu đãi như thế nào? Mà Lôi Mộ là người có uy tín, đã nói là làm như thế nào? Ngữ khí Lôi Động bình tĩnh nói. Khôi thổ không che giấu được sự hưng phấn trong ánh mắt mình, trực tiếp quỳ xuống một gối nói, cường giả nhân loại tôn kính, Khôi thổ sẽ dựa theo phân phó của người, sẽ trở thành đồng minh thân cận nhất của bộ lạc Nham Thạch. Chỉ cần người có điều gì phân phó, cho dù chúng ta có phải xuất binh đánh giặc thì Khôi thổ ta cũng sẽ không có một câu oán hận. Lúc này, một mảnh tiếng hoan hô đinh tai nhức óc lập tức vang lên rung trời. Lôi Động nhìn đám người thổ cự nhân cao to lực lưỡng kia, trong lòng hắn cũng nổi lên tâm tình dạt dào, tựa hồ như thế lực của hắn lại vừa mở rộng thêm một bước tiến rất dài. U Minh Quỷ chính là một nơi trong lục vực, đây là một địa phương cực kỳ quỷ dị, cũng có một chút liên hệ cùng với lục vực trong Cửu Châu. Đây cũng là một mảnh thiên địa hoàn toàn độc lập với bên ngoài. Lôi Động đã trải qua hai kiếp làm người. Mặc dù hắn đã kết hợp được không ít tri thức học được trong kiếp trước nhưng cho tới bây giờ cũng không có chút minh bạch đến tột cùng thì U Minh Quỷ là một dị không gian của Cửu Châu thế giới hay căn bản là một thế giới độc lập hoàn toàn so với bên ngoài. Thế giới này đã có thời gian lịch sử quá mức lâu dài, lại trải qua vô số năm tháng chiến loạn, vì vậy rất nhiều giai đoạn lịch sử quan trọng đều đã bị chôn vùi bên trong dòng sông thời gian. Lai lịch của U Minh Quỷ như thế nào thì cũng tồn tại rất nhiều truyền thuyết khác nhau, không có cái nào có thể xác định rõ ràng được. Mặc dù là người hiểu biết như Lôi Động thì cũng phải buông tha việc tìm hiểu, chỉ coi nó như một sự tồn tại hiển nhiên mà thôi. U Minh Quỷ được mở mang vô cùng rộng lớn, được chia thành 9 tầng thế giới vô cùng kỳ tích. Các tầng thế giới trong U Minh Quỷ cũng hoàn toàn độc lập với nhau, nhưng cũng có sự tương hỗ liền kề.